Anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm khe khẽ. Băng băng, anh đến rồi này. Em tỉnh lại đi để về nhà cùng anh đã dặn Vũ Năm làm thật nhiều món để dành riêng cho em đấy. Sao em ốm thế này, từ giờ anh phải bắt em ăn thật nhiều mới được mà sao mặt em chảy xước hết thế này. Em lại đi gây sự đánh nhau rồi phải không? Không sao, từ giờ anh sẽ trang điểm cho em mỗi ngày, đừng sợ xấu nữa nhé. Vì em có xấu mấy thì anh cũng yêu mà. Jimmy nhìn Nhất Bảo mà lòng đau nhói, anh ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ vào dìu hắn ra ngoài. Phải khó khăn lắm mới tách được anh ra khỏi cô, đám tang của nó trời mưa tầm tã. Vậy mà tất cả mọi người vẫn có mặt đông đủ để tiễn đưa một vị bang chủ tuổi đời còn rất trẻ, họ biết ơn nó vì nó luôn quan tâm hoàn cảnh gia đình của từng anh em trong bang. Nó khuyên họ gác kiếm trở về với gia đình, hồi đầu họ còn khinh thường. Tỏ ra không phục khi nó nhận chức nhưng thời gian đã làm họ hiểu ra tất cả. Trong khi đám tang đang diễn ra suôn sẻ thì thuộc hạ của băng Hắc Long đến gây sự, bọn chúng đòi trả thù cho lão Kim lên muốn phá phách. Tên cầm đầu cầm một thanh kiếm nhật dài chừng nửa mét sáng loáng, hùng hổ. Muốn gì để mai hãy nói, bây giờ chúng tao đang bận. Run mặt lạnh gằn giọng đe dọa, tao cứ muốn nói bây giờ đấy, thì sao nào? Tao đã nói là biến đi, để em tao yên nghỉ. Tao lại thích phá bĩnh nó đấy, thì sao nào? Tên cầm đầu khiêu khích. Jun chưa kịp nói lên câu gì thì bỗng nhiên ở đâu ra một hội đến cả trăm nhân mạng kéo đến ngăn chặn bọn Hắc Long. Tất cả nhìn nhau khó hiểu, trong khi đó người của bang Hắc Long đã bỏ chạy gần hết. Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra nhanh chóng, hội người đó không ai nói gì. Lần lượt đến trước mộ nó cúi đầu rồi ra đi. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái chết của nó Nhất Bảo như người mất hồn, lúc nào cũng ôm di ảnh nó rồi lầm bầm gì đó. Lúc cười, lúc khóc, Vũ Năm thở dài nói với Jimmy, không biết bao giờ cậu ấy mới trở lại bình thường được đây. Vũ đừng lo, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương mà Vũ. Hy vọng là vậy. Thành các bạn đã theo dõi chuyện này, chắc các bạn sẽ nghĩ đây là đoạn kết, nhưng không phải đâu, móc các bạn sẽ đón tiếp tập sau. Cách chương.